Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 952, C952, lúc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, bầu trời trở nên tối tăm, một con dã thú chín đầu hình kỳ lân kéo theo một chiếc xe rực rỡ, xuyên qua mây mù và bay tới công dã thú xé nát bầu trời, phát ra âm thanh rung chuyển như sấm sét, khiến mọi người há hốc miệng. Mọi người trong cung Nhạc Nguyệt Linh và nhà họ Quý đều cau mày. Tất cả bọn họ đều nhận ra con dã thú chín đầu trông giống như một con kỳ lân này. Đây là một con kỳ lân mắt đen, không phải kỳ lân thuần túy mà là một loại dã thú pha tạp với kỳ lân, nhưng dù vậy, nó cũng rất đáng sợ. Nhưng vào lúc này, nó lại coi như một con thú kéo xe, đúng là cực kỳ xa xỉ. Người duy nhất có thể có khả năng làm vậy chính là Vũ Hóa Thần Môn. Trong chiếc xe, mơ hồ có bóng dáng của một người đàn ông trung niên. Hắn A đang ngồi sau tấm màn hạt. Tuy bóng dáng đó không xuất hiện, mọi người cũng không biết được danh tính của hắn ta, nhưng họ cũng có thể cảm thấy rằng hắn ta ít nhất cũng phải là cường giả hoàng cảnh. Sáu đại thế lực, ba cường giả hoàng cảnh đã đến, hơi thở của mọi người không khỏi trở nên rạo rực. Ánh nắng như thiêu đốt chiếu rọi trên cao, đã là giữa trưa, mấy chục tia sáng lại lao vút qua bầu trời. Tuy những luồng sáng này không gây chấn động như con kỳ lân mắt đen nhưng lại cho người ta cảm giác có tác động thị giác rất lớn, uy lực không hề kém những thế lực khác. Với tiếng gầm vang như sấm, họ lao thẳng từ trên trời xuống. Ba thế lực lớn này là Nam Lĩnh Thần Cung, nhà họ Bạch và nhà họ Đỗ. Hiện giờ, sáu thế lực lớn đã tụ tập lại, cùng nhau đứng vững trên bầu trời, linh lực hùng vĩ giống như đại dương bao la, uy lực khủng khiếp khiến mọi người trong trấn khiếp sợ. Những người này đều là những người có quyền lực hàng đầu, chỉ cần một bước chân cũng có thể khiến toàn bộ lục địa thiên vũ rung chuyển. Nếu mọi người đã đến đông đủ rồi thì chúng ta tiến vào núi thôi. Giọng nói uy nghiêm của người đàn ông trung niên từ trong chiếc kỳ lân lạnh lùng truyền ra. Ngay lập tức, người của Vũ Hóa Thần Môn biến thành một luồng sáng rực rỡ, dẫn đầu một đội hình khổng lồ, tiến về phía tàn tích của thánh mộ. Chúng ta cũng đi theo thôi, trưởng lão của Cửu Nguyệt Linh Cung nói. Sau đó, nàng ta dẫn theo rất các đệ tử bay về phía núi hoang. Thấy vậy, bốn thế lực lớn khác cũng theo sát phía sau. Giờ đây, quái vật trong thánh mộ đã sớm khiếp sợ trước động tĩnh trước đó trong thánh mộ và bỏ chạy khắp nơi. Dù có con còn ở lại thì sau khi nhìn thấy đội hình khổng lồ của sáu thế lực lớn, chúng cũng đều ẩn náu trong lãnh thổ của mình, không dám lộ mặt ra. Lần này tiến vào thánh mộ, kết giới hạn chế tuổi xương đã không còn là vấn đề nữa. Dưới sự ra tay của đại trưởng lão Cửu Nguyệt Linh Cung, một vết nứt cực lớn đã dễ dàng bị xé ra. Vô số cường giả tụ tập với số lượng áp đảo, ánh mắt rực lửa và tham lam. Một số tu sĩ biết mình yếu kém, không có tư cách thèm muốn bảo vật trong thánh mộ. Tuy nhiên, trong dãy núi của thánh mộ có rất nhiều bảo vật và linh dược. Đây cũng thu hoạch rất lớn nên họ cũng vội vàng lao vào trong, nhằm săn lùng những linh dược này, đem về tu luyện. Sáu thế lực được ăn thịt thì họ cũng phải đi theo lấy chút xương thừa canh cạn chứ. Về việc này, sáu đại thế lực đều không để ý tới, mục tiêu của bọn họ đều hướng về phía sâu trong thánh mộ. Trần Mục và Phương Thanh Điệp đi theo những người của Cửu Nguyệt Linh Cung, đến được chính điện của thánh mộ một cách suôn sẻ, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong miệng núi lửa, lửa vẫn không ngừng phun ra, chính điện đứng sừng sững trong dung nham. Tỏa ra ánh sáng chói mắt. Những dao động bí ẩn gợn sóng trong đó đã thu hút vô số cường giả. So với lúc trước, giờ đây chính điện đã có thêm một cái vạc cổ bằng ngọc. Vạc ngọc có kích thước ước chừng 10 trượng, lơ lửng phía trên miệng núi lửa. Cái vạc ngọc này dường như được tạc từ ngọc trắng thuần khiết, bên trên chằng chịt những văn tự của yêu tộc, rực rỡ và thần bí. Loại văn tự này không giống như chữ viết thông thường mà giống như một loại kinh sách của yêu tộc. Mỗi chữ đều khắc sâu ý cảnh về chân lý đại đạo. Yêu lực hùng vĩ như biển cả không ngừng phóng ra từ trong vạc ngọc, giống như một làn khói dày đặc, nhuộm bầu trời thành màu xám đen, ảm đạm và đáng sợ. Yêu lực mạnh quá, đây là thứ gì vậy? Một linh khí hoàng đạo sao? Trước yêu lực như đại dương này, tất cả các cường giả đều dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Họ cảm thấy nếu họ dám tiến thêm nửa bước nữa, toàn bộ yêu lực sẽ giáng xuống và biến họ thành bột ngay lập tức. Trước vạc ngọc có một thiếu nữ yêu tộc có đôi mắt vàng và một đôi cánh đang đứng trên bầu trời. đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm vào sáu thế lực lớn, sát khí nổi lên, khiến mọi người rùng mình. Tránh ra, người đàn ông ngồi trên xe ngựa lửa của nhà họ Quý lạnh lùng nói. Thiếu nữ mắt vàng nhìn sáu thế lực lớn này, ngọn lửa vàng quanh người cũng bốc cháy dữ dội, vẻ mặt hung dữ và vô cùng tức giận, nàng ta hét lên. Loài người các ngươi đừng đi quá xa, các ngươi biết rõ đây là lăng mộ đại thánh yêu tộc chúng ta mà còn dám đến đây. Các ngươi thực sự cho rằng trong khi tất cả chủng tộc đang ngủ say, loài người của ngươi sẽ có thể lộng hành ngang ngược sao? Mộ của đại thánh yêu tộc, người đàn ông nhà họ Quý cười nhạo, chúng ta chưa từng đi vào, làm sao biết được là mộ của đại thánh yêu tộc. Ngươi cứ để cho chúng ta vào xem, nếu thật sự là mộ của đại thánh yêu tộc, chúng ta tự nhiên sẽ rút lui. Các ngươi đúng là không biết xấu hổ, thiếu nữ mắt vàng tức giận đến mức cơ thể mảnh rẻ cũng run lên. Trước khi thánh chủng của yêu tộc hiện thế, mọi người đều đã biết rõ đây là lăng mộ của đại thánh yêu tộc, nhưng những người này vẫn giả điên giả ngốc, tới đây tấn công. Rõ ràng họ đang thèm muốn vô số những bảo vật trong thánh mộ. Thời thượng cổ, loài người suy tàn, các người dựa vào sức mạnh huyết mạch, hoành hành ngang ngược, đè bẹp vạn vật, coi chúng ta như súc vật, tàn sát bừa bãi. Lúc đó, các ngươi không vô liêm sỉ, không quá đáng hay sao? Cường giả nhà họ Quý chế nhạo, nếu không phải là trăm ngàn năm trước, các thế hệ thánh hiền giả loài người nối tiếp nhau ra đời, không sợ sống chết, không sợ huyết mạch, xông pha khắp nơi, tạo ra một nền tảng vững chắc cho chủng tộc bọn ta, liệu các ngươi có tha cho loài người bọn ta không? Lúc đó, tại sao các ngươi không có chút từ bi nào? Cường giả nhà họ Quý nắm chặt tay, vẻ mặt hung dữ. Sát khí lạnh lẽo, hắn ta hét lên. Các vị thánh hiền giả loài người đã bỏ ra biết bao nhiêu xương máu mới tạo ra được một nền móng vững chắc cho loài người bọn ta. Bây giờ, họ đã yên nghỉ, với tư cách là con cháu của họ, thấy mộ của kẻ thù, nếu bọn ta không san phẳng thì sẽ khó mà ăn nói với các tiền bối thánh hiền giả trên trời. Hôm nay, các ngươi không nhượng bộ thì phải nhượng bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khí tức khủng khiếp tỏa ra. Áp chế toàn bộ không gian xung quanh. Dù có linh khí hoàng đạo lơ lửng trên đầu nhưng cường giả nhà họ Quý vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Dùng nham sôi sục từ miệng núi trào ra, yêu thú hộ vệ bò quanh miệng núi lửa lần lượt đứng dậy. Đôi mắt chúng đỏ ngầu, lửa giận dâng trào, cực kỳ hung dữ, gào thét về phía sáu thế lực lớn. Tiếng gầm làm rung chuyển cả thế giới, đại điện lấp lánh như cũng rung chuyển theo. Đôi mắt xinh đẹp của thiếu nữ mắt vàng dần trở nên hung dữ và lạnh lùng. Xem ra, hôm nay, các ngươi đã chuẩn bị đánh một trận lớn với tộc yêu tộc chúng ta. Nếu vậy thì chúng ta sẽ ở chơi với các ngươi tới cùng. Cách chương.